Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, đệ 1540 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 148, sao Dương Tử Mi cẩn thận kiểm tra rồi một chút, lần này, cấu kết thật sự đã chết. Bởi vì nàng cũng thấy hồn phách của hắn xuất khiếu, cấu kết hồn phách hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, tràn ngập máu chảy đầm điều oán khí. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên trực diện gặp được đối nàng sinh ra oán khí ác hồn. Bất quá, cái này ác hồn vừa mới thoát ly thân thể, liền tính lại oán khí, cũng là vô pháp sinh ra cái gì lợi hại. Huống chi, nàng một chút đều không sợ quỷ. Trên đời này, sợ nhất chính là nhân tâm, mà không phải quỷ hồn. Ta muốn giết chết ngươi, đời đời kiếp kiếp đều phải dây dưa ngươi. Cấu kết tràn ngập oán độc đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, trực tiếp phát ra tam muội chân hỏa, đem nó hoàn toàn tiêu hủy. Làm hắn không còn có đời đời kiếp kiếp, vốn dĩ, nàng còn tưởng phát từ bi, hảo hảo siêu độ hắn, làm hắn có thể có tiếp theo luôn đầu thai. Hiện tại, nàng nhưng không nghĩ cấp chính mình kiếp sau chọc phiền toái, cũng liền hoàn toàn đem hắn đánh đến hồn phi phách tán. Không có đầu thai, không có báo thù cơ hội, không phải nàng tàn nhẫn. Mà là nàng đã hiểu được, có chút ác liệt hồn phách, là không nên còn sót lại từ bi. Vừa rồi nàng chính là có một chút từ bi tâm, làm cấu kết lựa chọn như thế nào cách chết. Lại không ngờ, hắn thỉnh thần thượng thân, nếu không phải may mắn chém đứt hắn một cái bàn tay, làm hắn mất máu quá nhiều, tự động tử vong, nàng hiện tại còn phiền toái không ngừng đâu. Đối đại địch nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn, nhìn đầy đất máu tươi cùng cấu kết thi thể. Dương Tử Mi tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi. Nàng đem cấu kết thi thể dùng hóa cốt thủy hoàn toàn tiêu hủy. Rửa sạch rớt trên mặt đất máu tươi, Phương từ ngoài cửa sổ nhảy ra đi, rời xa hiện trường. Đi vào nàng làm tằng tử thanh sở chờ đợi khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng trước. Nữ, tằng tử thanh đang ở nôn nóng chờ. Thấy nàng đã trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đón tiến lên. Ngươi cuối cùng đã không có việc gì đi. Kia cấu kết đâu? Đã chết, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Đã chết, Tằng Tử Thanh giật mình. Ngươi giết, Dương Tử Mi gật gật đầu. Tằng Tử Thanh kinh hãi thượng hạ đánh giá nàng. Thấy nàng vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh, vạt áo trắng tinh, thật giống như vừa mới sân vắng tản bộ trở về giống nhau. Căn bản là không có giết người sau chật vật cùng khẩn trương. Chẳng lẽ nàng thường giết người? Nghĩ vậy, hắn lưng hơi hơi rét lạnh hàn. Dương Tử Mi cũng phát hiện hắn cái này nội tâm tư tưởng hoạt động. Cười cười nói, ta chỉ là trừ ác mà thôi. Ngày thường ta giống nhau đều chỉ là chảo quỷ. Tằng Tử Thanh so nghe được giết người càng thêm kinh hãi. Ngươi dám chảo quỷ, ân. Ta chính là làm này một hàng, Dương Tử Mi cười cười. Về nhà đi thôi, ta hiện tại chỉ nghĩ tắm rửa một cái, nàng trên người tuy rằng không có lây dính đến bất cứ huyết tinh, nhưng là, rốt cuộc vẫn là giết người. Cái loại cảm giác này thực không thoải mái, giống như chính mình thực dơ giống nhau, bởi vậy. Nàng cần thiết phải cho chính mình một cái hoàn toàn đại rửa sạch. Tằng Tử Thanh một tiếng cũng không dám hừ. Lái xe tái nàng về tới Tường Trạch. Sau đó chính mình hồi Tường Trạch đi. Tỷ tỷ, đã trở lại. Tiểu Tiên thấy nàng, vui sướng tiến lên, còn tưởng rằng ngươi thực mau trở về tới đâu. Kết quả ngươi còn có thể tại bên kia đãi cả ngày. Này thật đúng là kỳ tích, còn đi ra ngoài làm điểm chuyện này, Dương Tử Mi bởi vì chính mình mới vừa giết người, không nghĩ ôm hắn, cũng liền tùy tay sờ sờ đầu của hắn, lại ngẩng đầu, liền thấy Tuyết Hồ cặp kia xanh thẳm trong suốt đồng mắt đang nhìn chính mình. Tuyết Hồ ánh mắt giống như hồ nước giống nhau, bao vây lấy nàng giết người sau bất ân, làm nàng tâm hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Sao sao sao sao, hết chương.